ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 1091. Trận đầu thắng lợi. Thiên vận chiến, ngăn cách tất cả thần thức dò xét, lại không cách nào dùng thần thức thăm dò ra tu vi thực lực của đối phương, nhưng người khác không khó nhìn ra, ba người Hoắc Vân Phong làm cao tầng Thánh Tâm Điện, cho dù nhãn lực lịch duyệt đều trên những người có mặt ở đây, cũng nhìn ra nhiều mánh khóe hơn so với những người khác. Cho dù ba người bởi vì cảnh giới hạn chế, không cách nào thấy rõ tu vi thật sự của song phương đối chiến, nhìn ra Sử Vô Trần đang cố ý lui về phía sau ba bước, ngược lại Tưởng Kính Phi lui về phía sau nửa bước mới lui lại, thật sự không thể không lui. Nói cách khác, Sử Vô Trần cũng không có yếu như biểu hiện. Mà điểm này, một phương khác đối chiến là Tưởng Kính Phi lại không cảm giác được. Thậm chí, song phương trùng kích cực đoan, cho dù thực lực như thế nào, tiếp nhận trùng kích là tất nhiên, Sử Vô Trần lùi lại ba trượng, đủ sức hóa giải tất cả lực trùng kích hoàn toàn, mà Tưởng Kính Phi cưỡng ép ức chế, cuối cùng hắn duy trì không được, không thể không lui, hắn tiếp nhận áp lực sâu hơn một tầng, nhưng qua một kích này, Sử Vô Trần không những chưa rơi xuống hạ phong, ngược lại còn chiếm tiện nghi. Hai người giữa sân ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, Sử Vô Trần kéo dài trạng thái ngay từ đầu, hắn lâm vào hạ phong hoàn toàn, mỗi một lần binh khí đụng nhau thân thể hắn lắc lư liên tục, đối phương mắt thấy tiện nghi càng đắc thế không tha người, thanh kiếm vung vẩy tấn công giống như mưa to gió lớn, gần như dùng như đại đao buộc Sử Vô Trần không ngừng liều mạng, hiển nhiên có ý phân thắng bại thật nhanh. Đối phương dụng tâm rất rõ ràng, chính là muốn lấy xu thế đại sơn áp đỉnh trực tiếp cường thế đánh giết Sử Vô Trần. Dùng loại tư thái bá đạo kia tuyên cáo Thương Ngô Môn không thể chiến thắng. Sử Vô Trần liên tiếp lui về phía sau, sau mấy lần đối kháng đã không ngừng lui lại suốt 50 trượng, gần như từ giữa sân lui về phía đối diện. Hơn 30 người Thương Ngô Môn nhìn thấy phe mình chiếm ưu thế, cùng nhau lớn tiếng hô to trợ chiến, bầu không khí càng nhiệt liệt. Bên phía Cửu Tôn Phủ, hàng tiểu bối đệ tử như Vân Tú Tâm cũng không ngừng cổ vũ ủng hộ, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, thần sắc khẩn trương đến cực điểm. Đơn giản hận không thể tự mình ra trận giúp đỡ. Âm thanh leng keng vang lên không dứt. Sử Vô Trần vẫn kém hơn một bậc. Sau khi lão đảo đã vội vàng thối lui ba bước, thân thể vẫn lắc lư không thôi, sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt Tưởng Kính Phi đối diện không còn chút máu, mồ hôi đầm đìa, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn, hai mắt càng nóng bỏng phấn khởi. Từng bước ép sát, hắn không thả lỏng chút nào, hiển nhiên cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn ý đồ thừa thắng xông lên. Đến tận đây, hai người đã đánh nhau vượt qua thời gian một chén trà. Giữa sân, Sử Vô Trần trạng thái càng bất lợi, hô hấp dồn dập dị thường, xu thế tránh dần dần không có trình tự kết cấu, bỗng nhiên rên lên một tiếng, một cách lảo đảo, thể xác tinh thần đã mất cân bằng, dường như thân thể mất đi trọng tâm. Ngay cả kiếm cũng bị đánh lui, không môn lộ ra. Tưởng Kính Phi mắt thấy cơ hội tốt đã tới, nhe răng cười một tiếng. Hắn thi triển thân pháp cực nhanh, thân thể vượt qua không gian 10 trượng, trường kiếm tỏa ra kiếm quang kinh người, hét dài một tiếng, hắn cũng đâm thẳng vào ngực đối thủ. Điểm rơi chính là nơi yếu ngại trên ngực Sử Vô Trần, hiển lộ ý giết người đoạt mệnh rõ ràng không thể nghi ngờ. Mắt thấy một kiếm này đã khó tránh khỏi thắng bại rõ ràng. Cửu Tôn Phủ kinh hô không nhỏ. Mặc dù biết đi vào cuộc chiến cạnh tranh thiên vận kỳ, hai bên sẽ có phúc lợi khởi tử hoàn sinh, nhưng Cửu Tôn Phủ vừa mới đến, đối mặt dạng tình huống sinh tử trong nháy mắt, khó tránh khỏi sẽ sinh lòng sợ hãi. Vào lúc này, bản thân Sử Vô Trần đang mất cân bằng, đã té ngã lại nghịch chuyển tình thế thất lợi, đột nhiên hắn làm ra động tác quay cuồng không thể tưởng tượng nổi, cũng nghịch chuyển thời khắc cực kỳ nguy hiểm, né sang bên cạnh ba thước. Kiếm của Tưởng Kính Phi đến sát bên người Sử Vô Trần, cũng lao thẳng tới trước. Đây là một kiếm bắt buộc, Tưởng Kính Phi không có lưu thủ nửa điểm. chiêu thức đã dùng hết. Vào thời khắc này, Tưởng Kính Phi sắc mặt thảm biến. Nhưng hắn đã tới không kịp biến hóa. Sau khi Sử Vô Trần né tránh một kiếm đoạt mạng của đối phương, hắn đã phản công, thân thể quay tròn sang bên cạnh cũng xuất ra một kiếm giống như là độc long xuất uyên. Một kiếm này kiếm nhanh chưa từng có, tốc độ nhanh như ánh sáng. Chỉ lóe sáng tức thì, nó đã ở vị trí ánh mắt đánh dấu từ trước. Một tiếng phù vang lên, tượng trưng cho một kiếm kia đã đánh trúng mục tiêu. Tưởng Kính Phi quát to một tiếng, ánh mắt không thể tin nhìn vào ngực mình, một thanh kiếm cắn vào trong đó vẫn lóe sáng, từng dòng máu tươi chảy ra khỏi ngực. Một kiếm kia thế tới quá nhanh, sau khi mũi kiếm xuyên thấu qua ngực, lập tức đâm vào mặt đất. Tưởng Kính Phi hét lớn một tiếng, hắn còn dư lực xông tới, hắn hiện tại đã không nhớ rõ thân thể của mình bị trường kiếm đóng trên mặt đất. Hắn vẫn nhảy lên, còn chưa đả thương địch thủ thì thân thể đã vỡ ra, nhưng trong nháy mắt này, hắn không nhìn thân thể mình chia năm xẻ bảy, kiên trì vung tay muốn bóp cổ Sử Vô Trần. Kim Phong gào thét, ngươi, lừa dối. Sử Vô Trần đá một cước, đá thân thể Tưởng Kính Phi vỡ thành mảnh nhỏ. Hai bên đối chiến, bên thắng làm đầu, tất cả những thứ khác đều là phụ, chơi lừa gạt thì như thế nào. Không biết binh bất yếm trá hay sao? Trận chiến này, ta không thể thua, càng không thua. Sử Vô Trần lãnh đạm nói. Sử Vô Trần nói không lớn, nhưng người ở đây tai thính mắt tinh cỡ nào, mỗi người đều nghe được rõ ràng, tất cả đều lấy đó làm gương, minh ngộ trong lòng. Thân thể Tưởng Kính Phi chia năm xẻ bảy trên không trung, cũng tản mát ra bốn phương tám hướng. Máu tươi rơi lả tả trên đất. Thắng bại đã phân. Người tiến công cường thế đã bại chết rồi. Người vẫn né tránh lâm vào hạ phong, thế mà kỳ tích phản sát. Trưởng môn Thương Ngô Môn Hồng Trường Thiên vốn vui mừng, gương mặt lại biến thành tái nhợt. Tất cả người Thương Ngô Môn đều lộ ra ánh mắt đờ đẫn, giống như bị thiên lôi bổ trúng. Thua. Trận đầu cực kỳ trọng yếu, vậy mà thua. Hơn nữa còn trong tình thế nghiền ép, lại thua một cách khó hiểu. Binh bất yếm trá. Cái này chính là binh bất yếm trá. Hồng Trường Thiên suýt phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, giữa sân xuất hiện quang mang lấp lóe. Phúc Lợi phục sinh trong truyền thuyết xuất hiện. Tưởng Kính Phi vừa rồi đã vẫn lạc, thịt nát xương tan, chết đến mức không thể chết thêm được nữa, đã khôi phục trong nháy mắt. Hắn đứng đó với gương mặt mờ mịt. Nửa ngày sau mới giống to. Sử Vô Trần, ngươi đi ra. Hoắc Vân Phong phía trên hét lớn một tiếng nói. Thắng bại đã phân, còn ở đây gầm gu làm gì, lui ra. Nghe thấy tiếng quát lớn này, Tưởng Kính Phi run rẩy, sắc mặt trắng bệch như người chết, hoàn toàn không có sắc người. Hồng Trường Thiên lại lên tiếng. Lúc này mới từng bước một đi trở về, mỗi một bước giống như có vô số ngọn núi đè lên vai. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong chương 1092. Diễn kịch thật vất vả. Diễn kịch thật vất vả. Phía trên Hoắc Vân Phong khẽ thở dài, nói. Đây chính là thằng ngu, hắn vậy mà không có cảm giác được người khác đang cố ý yếu thế, tận lực tiêu hao nguyên khí và thể lực của hắn trận chiến này. Thua tuyệt không oan, không thua mới là gặp duyệt. Sử Vô Trần mang theo sắc mặt tái nhợt quay về trận doanh Cửu Tôn Phủ. Nghênh đón hắn là ánh mắt lo lắng của các huynh đệ, kỳ thực đều ẩn chứa đùa cợt bí ẩn. Lạc Đại Giang tiến lên đón, vừa thấy mặt đã nói. Lão nhị, ngươi xuất diễn diễn thật cực khổ nha. Sử Vô Trần hừ một tiếng, liếc mắt. Bằng không làm thế nào lão đại đã an bài như vậy? Ta làm sao không muốn một kiếm bổ hắn, nhưng mà... Lão đại hắn không phải không nguyện ý sao? Nhậm Ngã Hành nghe vậy cười ha ha một tiếng. Lão nhị, ngươi tự mình cảm thụ cảm giác chân thật nhất. Thực lực Tưởng Kính Phi đạt tới tiêu chuẩn gì? Sử Vô Trần hừ một tiếng nói. Nhìn thực lực của hắn,

Lạc Đại Giang vác đao nhảy xuống. Cửu Tôn phủ đao tôn Lạc Đại Giang chuyên tới lính giáo. Hai bên khán đài lúc này đều là âm thanh xì xào bàn tán. Tại sao lại là một trong thiên tàn thập tú, Cửu Tôn phủ thật thú vị. Trên đài cao, Hoắc Vân Phong bật cười. Hai thiên tàn thập tú lần lượt hiện thân, nếu lại thêm mấy người chẳng lẽ Cửu Tôn phủ là trại tập trung đá mài đao nổi danh huyền hoàng giới sao? Đinh Bất Khả nói. Đại ca không nên coi thường thiên tàn thập tú, mười người này thân là đá mài đao đã nhiều năm, nhưng không có bất kỳ một người nào nửa đường chết yểu, chuyện này đúng là quá kỳ lạ, mấy người này, ngoại trừ thực lực bản thân không tầm thường, đã có chiến lực cao tầng tiên vận kỳ hạ phẩm, càng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới cực điểm gia trì. Nếu quả thật tập hợp với nhau tạo thành môn phái, chẳng khác gì một bó đũa tụ tập với nhau, thực lực tổng hợp của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm ấy vừa trận đấu vừa rồi là bằng chứng tốt nhất, một khi Cửu Tôn phủ thu được thiên vận kỳ, chỉ sợ như khốn long thăng thiên. Hoắc Vân Phong nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, lời ấy thật có lý, nhưng nếu nói như vậy, Cửu Tôn phủ vừa mới thành lập, người mạnh nhất trong đó 9 thành 9 không phải là phủ Tôn Vân Dương sao? Dựa theo tư liệu trong tay chúng ta biểu hiện, tiểu tử kia chính là tuyển tài chi tuyển hạ giới phi thăng, nhưng tu vi tuyệt đối không quá cao, chí ít không phải là đối thủ của kẻ nào trong thiên tàn thập tú. Dùng việc này mà suy luận, chẳng khác Vân Dương yếu hơn những kẻ khác, ta thật không tin. Vưu Bất Năng nói, chắc chắn sẽ không như vậy. Môn phái bình thường truyền thừa đã lâu, trưởng môn nhân đều là hạng người lão luyện thành thục, gìn giữ cách đã có, tu vi chưa hẳn siêu quần bạc tụy. Nhưng mà làm người sáng lập một môn phái, lại nhất định là hạng người kinh tài tuyệt diễm, sao có thể là kẻ yếu được, ở trong đó tất đối có kỳ quặc. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1093. Một đao. Một đao. Đinh Bất Khả tiếp lời nói. Ta tán đồng cách nói của Lão Vưu, Vân Dương là thiên tài hạ giới phi thăng, tuyệt đối sẽ không phải người ánh mắt thiển cận bị người ta lợi dụng. Còn nữa, hiện tại là Cửu Tôn phủ phá vây trong năm trong môn phái chiến đấu, sáng lập không lâu đã có được tư cách tranh đoạt thiên vận kỳ, tuyệt đối không phải dễ dàng, nhưng trước mắt cũng không phải là đám người thiên tàn thập tú có thể làm được. Ánh mắt Hoắc Vân Phong thâm trầm thản nhiên nói. Nhìn xem. Cửu Tôn phủ thật thú vị, cần phải chú ý chiến dịch này nhiều hơn. Vưu Bất Năng lặng lẽ nói. Quả nhiên thiên đạo luôn hồi, thương thiên không bỏ qua ai, 60 khối cực phẩm, mắt thấy sắp tới tay. Hoắc Vân Phong nghe xong sắc mặt tối tăm, cũng không còn cao thâm khó dò như trước. Giữa sân. Cao Đan Vân một tay phủ kiếm, lãnh đạm nói. Ta là tiền bối, lão phu sẽ cho người khiêu chiến các ngươi xuất thủ trước. Lạc Đại Giang cười dài một tiếng, cũng không nói chuyện, một bước đi tới, lúc bước ra một bước thân thể của hắn cũng tăng vọt. Thân thể Lạc Đại Giang vốn cao lớn, vóc người cũng không kém hơn Cao Đan Vân, thậm chí còn to lớn hơn Cao Đan Vân rất nhiều. Lúc này thân hình hắn lại bành trướng, bước chân di chuyển giống như núi non trùng điệp, ngang nhiên công kích, uy thế tràn trề. Trong quá trình tiến lên đã phát ra tiếng thanh thúy, kim cô buộc tóc trên đầu nổ tung, tóc dài tung bay trên không trung, hắn không ngừng tiến lên, khí thế tăng vọt, đại đao trong tay hóa thành một đạo lôi đình từ trên trời bổ xuống. Bá đạo, cuồng dã, khí thế kinh thiên động địa. Vào lúc này, Cao Đan Vân cảm thấy đáy lòng phát lạnh, thân thể như rơi vào hầm băng lạnh thấu xương, hầu như thân thể không thể động, thậm chí ngay cả tinh thần cũng không thuộc về mình, toàn thân cứng ngắc. Hắn cảm giác mình hiện tại như con dê nhỏ trên thảo nguyên, đối diện với mình chính là mãnh thú hồng hoang, lại có thể thi triển lực lượng thỏa thích, điên cuồng chém giết. Khí thế của đối phương đã triệt để khóa chặt chính mình. Không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Đao quang như sấm như điện, xem lẫn lôi đình phích lịch, ngang nhiên rơi xuống. Cao Đan Vân chính là cao thủ mạnh nhất Thương Ngô Môn, rốt cuộc hắn cũng khôi phục thần trí vào thời khắc cuối cùng, hắn giống to một tiếng, cũng dùng toàn lực đưa kiếm lên ngăn cản, càng ngoan cố chống cự, toàn bộ thân thể gấp lại và lui về phía sau, hiển nhiên hắn cũng không lạc quan khi đón đỡ một đao này. Lúc này, đao của Lạc Đại Giang đã đánh tới, ngang nhiên rơi xuống, đao kiếm va chạm trực tiếp nhất. Nhưng vào lúc song phương đối mặt, một tiếng vang nhỏ sinh ra. Kiếm của đệ nhất cao thủ Thương Ngô Môn Cao Đan Vân đã không thể chống nổi, trực tiếp phân làm hai đoạn, lưới đao không còn vướng víu chém thẳng vào đỉnh đầu của Cao Đan Vân, một đao này từ đỉnh đầu bổ xuống hông, dư thế vẫn không giảm, một đường chém vào mặt đất, lúc này mới phát ra tiếng nổ vang thật lớn, đao kình đáng sợ trùng kích mặt đất. Toàn bộ dãy núi phát ra âm thanh nổ lớn. Về phần Cao Đan Vân, thân thể thon gầy của hắn bị chém thành hai nửa, cũng ngã sang hai bên, trong tình huống kia, hắn bị cắt đứt dễ dàng như tờ giấy. Tốc độ kết thúc chiến đấu nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, cũng làm toàn trường im lặng nửa ngày. Bao quát đám người Hoắc Vân Phong, tất cả mọi người đều mở to mắt. Đây là đệ nhất cao thủ của hai môn phái đối chiến sao? Cho dù tất cả mọi người không cho rằng có thể nhìn thấy long tranh hổ đấu, tối thiểu cũng phải giao thủ 3 năm hiệp, sau đó một phương lại bị một phương khác sử dụng tuyệt chiêu kinh diễm đánh bại, kém nhất cũng sử dụng bí thuật kỳ mưu, tuyệt gì khó lường, xuất kỳ bất ý. Kết quả, mặc dù cũng là xuất kỳ bất ý, còn không tính là một chiêu đã kết thúc. Thế nhưng mà, việc này là trò đùa sao? Cùng nhìn thấy việc này, người bên phía Thương Ngô Môn đồng loạt đứng lên, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt nhìn thẳng vào giữa sân giống như gặp duyệt. Vừa rồi còn nghe Thái Sư Thúc rất phong độ nói ngươi xuất chiêu trước đi. Sau đó đối phương xuất chiêu, sau đó Thái Sư Thúc liền bị đối phương chém thành hai mảnh. Vào lúc này, không chỉ người quan chiến kinh ngạc, ngay Lạc Đại Giang là người tham chiến cũng ngây ngẩn cả người. Trên lưới đao còn rỉ máu, nhưng sắc mặt Lạc Đại Giang lại đầy khó tin. Từ khi chiến đấu tới bây giờ, Đại Khái đã nói là đệ nhất cao thủ chiến, từ đó tạo thành áp lực rất lớn trong lòng Lạc Đại Giang. Hơn nữa còn không có biện pháp dò xét thực lực của đối phương. Lại thêm đối phương vừa xuất hiện đã bày ra phong phạm ta là cao thủ, hơn nữa còn tràn đầy tự tin bảo mình xuất chiêu trước, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Việc đó càng làm áp lực tâm lý trong lòng Lạc Đại Giang lớn hơn. Cho nên khi vừa ra tay đã toàn lực ứng phó, hết sức đánh cược một lần mà thôi. Nhưng tuyệt đối nghĩ không ra cao thủ một phái phong phạm đệ nhất cao thủ lại bị một đao của hắn chém chết. Dường như trong đó có tính toán sai lầm. Vào lúc các huynh đệ cùng các đệ tử sau lưng gieo hò kinh thiên động địa, Lạc Đại Giang vẫn còn ở trong trạng thái ngây ngô, hắn không kịp nghĩ đã xảy ra chuyện gì, vô ý thức gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói. Vậy là kết thúc. Phía trên, giọng nói Hoắc Vân Phong giống như táo bón truyền tới. Trận thi đấu khiêu chiến thứ hai, Cửu Tôn Phủ thắng. Thời điểm nói xong câu này, tâm can Hoắc Vân Phong đang run rẩy. Mẹ nó, 120 khối linh ngọc cực phẩm của ta. Dường như chúng đã bay mất. Đây là thật sao, dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc này, cái ghế dưới mông Hoắc Vân Phong đã bị huyền khí hùng hậu chấn nát. Hiện tại mặc dù còn hình hoàn chỉnh, đó là bởi vì có huyền khí của Hoắc Vân Phong trèo trống. Một khi Hoắc Vân Phong đứng lên hoặc rút huyền khí về, cái ghế sẽ sụp đổ hóa thành tro bụi. Tâm lý của Hoắc Vân Phong lúc này tràn đầy phẫn nộ. Thương Ngô Môn, các ngươi chính là môn phái Thiên Vận Kỳ truyền thừa ngàn năm đấy. Hơn nghìn năm đến nay, ngoại trừ Cuồng Đao Môn ra, không còn bất cứ thế lực nào có thể dao động cái ghế của các ngươi. Mẹ nó! Tại sao lại không ra sức như vậy? Các ngươi cố ý muốn ta thua đúng không? Một tia sáng hiện lên. Giữa sân,